Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2546, không cách nào tra ra hung phạm. Phong ca, ta vừa mới nhận được tin tức Hồng Nhan môn bị diệt. Diệp tỷ các nàng mất tích. Theo Lôi báo thanh âm tại Lam Phong bên tai vang lên. Cuồng bạo sát ý thì là không bị khống chế theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Trước cái số này bốn phương tám hướng quét ngang. Hồng Nhan môn bị diệt. Diệp tỷ các nàng mất tích, tin tức này đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là quá lớn. Thật sâu kích thích hắn. Làm cho hắn cuồng bạo sát ý không tự chủ được phóng thích mà ra. Làm sao? Lam Phong cái kia cỗ sát ý thật sự là quá mức cường đại cùng kinh dị. Cho dù là trong ngủ mê Tử La Lan cũng đều bị cái này cỗ cường đại sát ý cho bừng tỉnh. Nhìn lấy Lam Phong cái kia khó xem sắc mặt, cảm nhận được trong thân thể của hắn phóng thích sát ý. Tử La Lan nghi ngờ mở miệng hỏi. Con báo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lam Phong không có ở thời điểm này trả lời Tử La Lan. Mà chính là cầm điện thoại di động lạnh lùng hướng về Lôi báo chất vấn. Phong ca, đây là Quảng Châu Trịnh gia bên kia phát tới tin tức. Tình huống cụ thể tạm thời ta cũng không rõ ràng. Hiện tại ta đã lấy máy bay trực thăng nhanh chóng hướng về Quảng Châu tiến đến. Chờ ta đến trước tiên lại hướng ngươi báo cáo. Trong điện thoại vang lên Lôi báo thanh âm. Tốt, ta cũng lập tức khởi hành hướng về Quảng Châu tiến đến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tử La Lan trên thân. Trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng nói. Yêu tinh tỷ, ta một người bạn giúp sẽ bị người cho diệt. Ta bằng hữu mất tích. Ta cần lập tức khởi hành đi Quảng Châu một chuyến. Được, vậy ta cùng đi với ngươi. Nghe nói Lam Phong lời nói Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đứng dậy nhanh chóng sửa sang lấy quần áo. Tốt. Lam Phong không hề dừng lại một chút nào từ trên ghế salon đứng dậy. Cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Tử La Lan thì là theo sát mà lên. Tiểu đốt, trong các ngươi người nào tốc độ phi hành nhanh nhất? Đi ra biệt thự, Lam Phong vẫy tay một cái. Vạn thú cờ hiển hiện trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Thời gian khẩn cấp. Lam Phong cũng không có mở ra Phục Long chiến hạm đi Quảng Châu dự định. Chủ nhân, đương nhiên là tiểu đốt ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Phệ âm trước Long theo vạn thú cờ bên trong chạy như bay mà ra. Trong miệng truyền ra cung kính lời nói tới. Được, lên đường đi Quảng Châu. Ngay sau đó, Lam Phong chính là không chút do dự mở miệng. Có ngay. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống phệ âm trước Long vẫy đuôi một cái. Thân thể tại thời khắc này nhanh chóng bành trướng biến lớn hóa thành một đầu dài đến mấy chục mét. Tiểu Long đến, dù sao nhiều người ở đây nó hiển lộ ra bản thể lời nói thì có chút dọa người. Bạch, Lam Phong cùng Tử La Lan không hề dừng lại một chút nào. Bàn chân phát lực, thân thể bay vọt lên, vững vàng rơi vào phệ âm trước Long trên lưng. Đi. Theo Lam Phong lạnh lùng âm thanh vang lên, phệ âm trước Long vẫy đuôi một cái, phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời bay lượn mà đi, nơi xa mọi người chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ lóe qua. Phệ âm trước Long không hổ là bài danh thứ tư hung thú. Chạy như bay tốc độ thật là càng địa mau lẹ, theo Tô Hải đến Quảng Châu mấy ngàn cây số thời gian nó chỉ nếu không tới 3 giờ. Tốc độ so với Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch tựa hồ còn nhanh hơn vài tia. Làm Lam Phong đến Hồng Nhan môn thời điểm, toàn bộ Hồng Nhan môn đã sớm bị cảnh giới tuyến cho cách ly. Bị ngành tương quan thành viên cùng xem náo nhiệt mọi người cho vây nước chảy không lọt. Phải biết từ khi quỷ môn lão tổ bị Lam Phong diệt đi về sau. Trịnh gia thần phục tại Lam Phong dưới chân. Toàn bộ Hồng Nhan môn cùng cuồng binh minh thành lập lớn lao quan hệ hơn nữa còn bị Lam Phong chiếu. Cố cùng đến đỡ, rất nhanh liền trở thành toàn bộ Quảng Châu đệ nhất đại bang biết. Cho dù là cường đại như Trịnh gia cũng phải cung kính đối đãi. Có thể nói là bá chủ cấp bậc tồn tại. Thế mà, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới cường đại Hồng Nhan môn vậy mà lại trong một đêm bị diệt môn. Toàn bộ bang phái trừ mất tích Túy Hồng Nhan. Diệp Khiết cùng con nàng bên ngoài, hắn toàn bộ đều bị ngược sát, thậm chí bao gồm Phúc lão. Hứa Trường Hà cùng Lam Phong đã từng càng coi trọng Lý Dục trở Hồng Nhan môn trọng yếu nòng cốt. Không có để lại một người sống, càng là không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đầu này tin tức đối với mọi người thật sự mà nói là quá mức rung động. Thì liền Trịnh gia lão tổ cùng Quảng Châu người đứng thứ nhất đều đến hiện trường. Một phen cẩn thận tìm kiếm lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đối phương vậy mà liền một tia dấu vết đều không có để lại. Thậm chí bọn họ cũng hỏi thăm chung quanh ở lại mọi người. Đều chưa từng nghe qua mảy may động tĩnh. Chung quanh giám sát cũng không có đập đến bất kỳ khả nghi bóng người. Dường như đây hết thảy đều là bỗng dưng phát sinh đồng dạng. Tin tức gì đầu mối gì đều không có. Thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có. Lôi báo đứng ở trong đám người nghe được nhân viên tương quan cùng pháp y báo cáo. Sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Không có, cái kia rất nhiều pháp y cùng phụ trách có thể xưng hiện trường nhân viên nhìn nhau. Đều là nhẹ nhàng địa lắc đầu, liền bọn họ nguyên nhân cái chết đều không hiểu a. Lôi báo duỗi ra ngón tay chỉ cách đó không xa cái kia không có để lại cho dù là một máu tươi thi. Thể, trầm giọng mở miệng nói. Chúng ta cẩn thận đã kiểm tra những thi thể này. Thi trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì bị qua thương tổn dấu vết. Mà lại cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Bọn họ tựa như là đột nhiên vĩnh viễn an tường địa ngủ đồng dạng. Pháp y cắn răng mở miệng nói. Lôi huynh, ta cùng lão tổ cũng tự mình động thủ đã kiểm tra. Lại là như là pháp y nói tới như vậy. Không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn thấy lôi báo cái kia khó xem sắc mặt, đứng tại Trịnh gia lão tổ bên cạnh chủ nhà họ Trịnh Trịnh Vệ Thiên cũng là tại thời khắc này bất đắc dĩ mở miệng, tin tức này đối với bọn hắn thật sự mà nói là khó có thể tiếp nhận. Đồng thời cũng để cho đến bọn hắn cảnh giác cùng tâm thần bất định. Riêng là tại bọn họ biết Lam Phong cũng chưa chết đã một lần nữa trở lại Hoa Hạ về sau. Giống, lôi báo đang muốn mở miệng nói chuyện. To rõ tiếng long ngâm lại là vang vọng bầu trời. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong lúc đó mây đen dày đặc. Như tia chớp lôi đình phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một đầu có chừng hơn ngàn trượng bàng đại. Cự long chính mang theo nồng đậm sát ý từ phía chân trời phía trên chạy như bay tới. Cái kia khủng bố long uy làm cho tại chỗ mỗi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng nặng nề mà áp trên người bọn hắn, khiến đến bọn hắn nhịn không được quỳ xuống đất cúng bái. Cái kia thật long, thiên, trời ạ, ta vậy mà nhìn đến chân long, thật là khủng khiếp long uy, tại cái này khủng bố long uy phía dưới ta vậy mà không thể động đậy mảy may. Ngọa tào. Tại cái kia con chân long trên đầu vậy mà đứng đấy hai người. Giờ khắc này, vạn người quỳ phục, ngơ ngác nhìn cái kia chạy như bay tới cự long. Đáy lòng có vô số rung động cùng suy nghĩ đang cuộn trào. Cho dù là chủ nhà họ Trịnh Trịnh Vệ Thiên cùng Trịnh gia lão tổ cũng khó có thể chịu đựng ở cỗ này. Long uy, quỳ xuống lại, bạch, tại bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cùng Tử La Lan cưỡi to lớn chân long gào thét mà đến. Từ trên người phệ âm trước long bay vọt mà xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất. Lam Phong vạn thú cờ một chiêu. To lớn phệ âm trước long chính là nhanh chóng thu nhỏ. Bay vào đến vạn thú cờ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Phong ca, thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Cung kính vô cùng thanh âm thì là theo lôi báo trong miệng truyền ra. Phong thiếu, tướng quân, nghe được lôi báo xưng hô, Trịnh gia lão tổ cùng Trịnh Vệ Thiên ánh mắt đều là lóe lên. Trong mắt ẩn giấu đi sâu đậm chấn kinh tuyệt đối không ngờ rằng bây giờ vậy mà như thế cường hãn. Cưỡi chân long giá lâm, liền vội cung kính địa mở miệng. Hắn nhân viên tương quan khi biết Lam Phong thân phận về sau cũng là cung kính xưng hô nói. Đều đứng lên đi, Lam Phong thu hồi uy áp. nhẹ nhàng gật đầu đem ánh mắt rơi vào lôi báo trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Con báo, hiện tại tình huống thế nào? Có phát hiện gì? Phong ca, ta cùng Trịnh gia lão tổ còn có pháp y nhóm đều muốn toàn bộ Hồng Nhan môn từ trên xuống dưới cẩn thận thăm dò kiểm tra một lần. Đều không có bất kỳ phát hiện nào. Đón đến, lôi báo tiếp tục mở miệng nói. Trừ túy Hồng Nhan tiểu thư, Diệp tỷ cùng con nàng mất tích bên ngoài. Toàn bộ Hồng Nhan môn trên dưới mấy trăm nhân khẩu toàn bộ tử vong. Cho dù là Lý Dục, Hứa Trường Hà, Phúc Lão bọn họ cũng không thể đầy đủ đào thoát. Bọn họ tử trạng cũng không khốc liệt. Ngược lại là cực kỳ địa an tường. Dường như ngủ đồng dạng. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương cũng không có dấu hiệu trúng độc. Nghe nói lôi báo, lời nói, Lam Phong mắt sáng lên. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn không nói thêm gì. Mà chính là cất bước xuyên qua cảnh giới tiến đi vào Hồng Nhan môn diệt môn hiện trường. Tử La Lan cũng là theo sát sau. Một đường cẩn thận thăm dò. Khắp nơi đều là chồng chất thi thể. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Rất nhanh hắn chính là tại đại sảnh phát hiện Hứa Trường Hà. Lý Dục, còn có Phúc Lão ba người bọn họ thi thể. Ba người bọn họ ngồi tại đại sảnh trên chỗ ngồi tựa hồ chính đang thương nghị một loại nào đó sự tình, bất quá lại là không biết nguyên nhân gì để đến bọn hắn ngủ. Sau đó lại cũng không thể đầy đủ tỉnh lại. Chính như lôi báo bọn họ nói tới như vậy, trên người bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì thụ thương dấu vết, cũng tìm không đến bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Cứ như vậy êm đẹp địa chết, lộ ra càng địa quỷ dị. Cho dù là Lam Phong thấy rõ nhạy cảm lực kinh người, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Tiểu gia hỏa, ngươi dùng ngươi nhân quả nhãn xem xét phía dưới bọn họ trong thi thể bộ, nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Đứng ở một bên Tử La Lan cẩn thận đi dạo một vòng, ánh mắt theo những thi thể này phía trên đảo qua. Hơi chút trầm ngâm trầm chậm mở miệng nói. Nghe được Tử La Lan lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chính là không chút do dự xem xét những thi thể này. Theo Lam Phong nhân quả nhãn mở ra những thi thể này, tình huống nội bộ chính là rõ ràng rơi vào đến. Lam Phong trong tầm mắt ở trong đầu hắn hiện lên giống. Bất quá những thi thể này nội bộ cũng là không có có nhận đến bị thương cùng bất luận cái gì đủ để dẫn đến bọn họ tử vong dấu vết. Có phát hiện gì a? Tử La Lan đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân nghi ngờ hỏi. Không có bất kỳ phát hiện nào. Thân thể bọn họ không có có nhận đến tổn thương chút nào. Không giống như là thụ thương mà chết. Cũng không giống là trúng độc mà chết. Càng không giống như là ngạt thở mà chết. Lam Phong suy nghĩ một chút. Nhanh chóng trả lời. Không giống như là thụ thương mà chết. Cũng không giống là trúng độc mà chết. Càng không giống như là ngạt thở mà chết a. Tiểu gia hỏa, ngươi xem xuống bọn họ hồn đăng. Tử La Lan lần nữa mở miệng nói. Bọn họ đã sớm chết, đại biểu cho ba hồn bảy vía hồn đăng tại đã diệt. Nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Mà lại, xem ra, tại bọn họ tử vong trước đó linh hồn cũng không có bị thương tổn. Lam Phong quyền đầu bóp vang. Lên kèn kẹt, thần sắc khó coi nói. Hắn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy kiểu chết. Không có để lại bất luận cái gì manh mối. Cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Càng không có cái gọi là dấu chân, vân tay, muốn tra ra hung phạm, căn bản liền không khả năng. Cho dù là bây giờ Diệp Khiết, Túy Hồng Nhan các nàng hạ lạc không biết, sinh tử chưa biết, Lam Phong cũng đều bất lực. Đây là một cái hắn căn bản là không cách nào giải khai nan đề. Đây là một cái căn bản là không cách nào phá vỡ tử cục. Dù là hắn là Lam Phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.